Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 673, dưới bàn Shizune. Haruno Sakura đẩy ra cửa phòng ngủ, dưới lầu truyền đến ào ào ào xào rau âm thanh, lúc này là buổi chiều 7 giờ chuông tả hữu, cũng nhanh đến ăn cơm chiều thời gian, Sakura. Hôm nay trở về rất sớm à, chờ một chút, một hồi đồ ăn liền tốt. Haruno Sakura mụ mụ Haruno Mebuki một bên xào rau, một bên cao giọng nói ra. Mặc dù là bên ngoài làm nhiệm vụ, nhưng là Haruno Sakura bởi vì có thể mở cổng không gian chi thuật nguyên nhân. Cho nên nàng liền xem như ra ngoài cũng có thể mỗi ngày đều có thể trở về ăn cơm chiều. Cho nên Mebuki cũng không có đối với Haruno Sakura đột nhiên xuất hiện có cái gì ngạc nhiên cùng nghi hoặc, lại nói, cái này thời không nhẫn thuật liền là thuận tiện a. Nhớ ngày đó cha ngươi ở bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm 10 ngày nửa tháng đều không ở nhà, trong một năm không có mấy ngày có thể đợi cùng một chỗ ăn thật ngon bữa cơm thời điểm. Nếu không phải hắn đầu gối bị thương, không đảm đương nổi ninja, khả năng ngày nào hắn chết, ta còn phải chờ thêm hơn nửa tháng thậm chí một tháng mới có thể biết. Haruno Mebuki một bên dầm thuần thục sóc lấy khí quyển, một bên cảm khái, a, ta đi giao nhiệm vụ đi, một hồi liền trở lại, đối mặt mụ mụ không biết nói qua bao nhiêu lần sự tình. Haruno Sakura không có nói tiếp gốc giả, nàng vừa nói một bên đẩy cửa đi ra ngoài, nhanh lên trở về, Haruno Mebuki dặn dò một tiếng, liền tiếp tục xào rau. Ha ha, lúc này, Haruno Kizashi bên cạnh ngáp một bên từ trong phòng đi ra. Vừa mới ta nghe được Sakura thanh âm, nàng lại đi ra ngoài. Haruno Kizashi một bên rót cho mình một bình trà, một bên mơ mơ màng màng nói đến. Giao nhiệm vụ đi. Một hồi liền trở lại ăn cơm. Người lão gia hỏa này, giữa ban ngày uống say không còn biết gì, ngày nào say chết ở bên ngoài nhìn ta cho không nhặt xác cho ngươi. Haruno mầm trả lời xong về sau, lại oán trách, có nữ nhi giúp ta nhặt xác là được rồi. Haruno Kizashi cũng không có để ý, thuận miệng ứng phó đến, bất quá lại nói. Chỉ chớp mắt, Sakura vậy mà đã là Jonin nữa nha. Với lại, vẫn là cái kia mà nhẫn bộ môn người phụ trách thứ nhất. Rõ ràng mới 16 tuổi, coi như đặt ở năm đó cái kia chiến loạn thời đại. Cũng là thiên tài hiếm thấy a. Haruno Kizashi cảm khái, cũng không biết Sakura cùng lão sư của nàng so thế nào. Năm đó Kakashi năm gần 12 tuổi liền trở thành Jonin, cũng là có danh thiên tài. Haruno Kizashi tự mình lẩm bẩm. Haruno Kizashi cùng Haruno Mebuki cũng không biết Haruno Sakura thực lực. Bọn hắn còn lấy vì nữ nhi của bọn hắn là một cái bình thường Jonin đâu. Ra khỏi nhà, Haruno Sakura một đường đi vào Hokage lâu. Mặc dù lúc này mặt trời đã xuống núi, nhưng Hokage lâu vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Bên trong còn có rất nhiều người đang bận rộn làm việc. Konoha làm ngũ đại ninja thôn thứ nhất, lượng công việc thế nhưng là phi thường nặng nề. Thường xuyên đều là muốn làm việc đến đêm khuya thời điểm mới có thể kết thúc. Bên trên lầu 3, cùng đi ngang qua mấy người quen hơi khẽ gật đầu chào hỏi. Sau đó gõ Hokage cửa phòng làm việc, tiến đến, môn truyền đến đệ ngũ Hokage Sunet thanh âm, đẩy cửa vào, chỉ gặp Sunet dựa vào ghế, trong tay cầm một phần văn kiện tại miễn cưỡng lật xem. Một bên trên ghế salon, cái kia gọi ton tần màu hồng bé heo đang tại nằm ngáy o o. Cũng không nhìn thấy Shizun thân ảnh, bất quá. Mặc dù không có nhìn thấy Shizune, nhưng Haruno Sakura lại biết Shizune ở đâu. Cũng không có tại những địa phương nào khác. Shizune vẫn như cũ là tại cái này Hokage văn phòng bên trong. Càng thêm chính xác vị trí, liền là cái kia Hokage dưới bàn công tác mặt. Mặc dù Haruno Sakura không có thấu thị, nhưng nàng đều không cần đoán liền biết Shizune ngốc tại dưới bàn công tác làm cái gì. Rất hiển nhiên đang dùng mình miệng lưỡi kỹ năng vì Sunet làm dịu áp lực công việc đâu. Đúng, đêm qua là Sunet vì phu quân thị tẩm. Chắc hẳn Shizune là có lộc ăn, Haruno Sakura nghĩ đến. Cái kia khổng lồ lượng hẳn là có thể để Shizune bữa sáng, cơm trưa, bữa tối đều không cần đơn độc chuẩn bị. Lúc này Shizune khả năng liền là đang ăn bữa tối đâu a lại nói. Nếu không có Sunet phía dưới, ý gấp, cũng không thể như thế mỗi lần đều hoàn toàn bảo lưu lại nhiều như vậy hàng tồn tới cho ăn Shizune. Mà Shizune cũng thật là kỳ quái, rõ ràng bị cho ăn đã lâu như vậy, đã sớm hiểu rõ nội tình, mình cũng ma đã hóa thành ma nhân, lại vẫn không có hiến thân ý tứ, có lẽ là nàng hiện tại loại này giống như bị Sunet chăn nuôi chó. Con, thật thú vị yêu thích đâu, Haruno Sakura cảm giác thú vị nghĩ đến. Nhiệm vụ tiến hành thế nào? Ân. Sunet đem trên tay xem hết văn bản tài liệu thả ở trên bàn làm việc. Một chút cũng không có tị húy Haruno Sakura ý tứ. Một bên hỏi, một bên hai tay vịn cái ghế lan can. Híp mắt, thể hiện ra khoái hoạt biểu lộ cùng thanh âm. Một đầu hơn level 40 thực lực sói, mang theo hơn 10 cái đám sói con. Cũng không thế nào khó giải quyết. Bất quá tên kia dã tính bất tuân, không có thuần dưỡng thành thông linh thú giá trị, cho nên ta trực tiếp xử lý. Thuận tiện còn phát hiện một đám sơn tặc, có hai cái thượng cấp ma nhân, thuận tiện cũng tất cả đều xử lý. Haruno Sakura biểu lộ rất nghiêm chỉnh trả lời đến. Mặt đối trước mắt một màn này, Haruno Sakura không có cái gì thẹn thùng. Trong ma cung các loại cách chơi nhưng so sánh lấy lợi hại hơn nhiều. Chính nàng còn tại Grand Thành thành chủ trong đại điện, ngay trước đông đảo tướng quân cùng dưới ra mặt, dùng thân thể của mình phục thị Ngưu Khôi một cái nguyên bộ đâu. Đối với loại chuyện này, nàng nhìn thấy có thể sẽ sinh ra tâm tình hưng phấn. Nhưng là thẹn thùng là sẽ không thẹn thùng. Ân, Sunet hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đối với Haruno Sakura có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ nàng không có cái gì ngoài ý muốn. Hơn level 40 sói, thực lực tương đương tại hiện ở thời đại này cái khác, tứ đại nhẫn thôn ảnh. Nhưng là thực lực như vậy đối tại các nàng tới nói đã không coi vào đâu. Sunet hiện tại không sai biệt lắm liền có thể đánh 10 cái dạng này ảnh. Mà Haruno Sakura thực lực còn muốn vượt qua nàng rất nhiều. Như vậy, Hokage đại nhân, nếu như không có chuyện gì ta đi trước, hai ngày nữa ta lại đến xem có cái gì thú vị nhiệm vụ. Haruno Sakura nhẹ gật đầu. 987, tốt, đúng, chờ một chút, Sunet đột nhiên nghĩ đến cái gì gọi là ở Haruno Sakura. Ân, Haruno Sakura nghi ngờ quay đầu. Sakura, hôm nay là ngươi thị tẩm à? Sunet hỏi, là ta cùng Ino còn có ba cái cùng một chỗ. Haruno Sakura nói đến, vậy các ngươi có thể hay không? Lưu một cái hàng tồn, cái này con cún con gần nhất hai ngày này có vẻ như phi thường thèm khát đâu. Muốn bao nhiêu cho ăn một cho ăn? Sunet vừa nói, một bên vỗ vỗ dưới bàn công tác Shizune đầu. Shizune bị đập kêu một cái, ta không có vấn đề. Một hồi ta cùng hai người bọn họ nói một tiếng, hẳn là cũng không có vấn đề. Haruno Sakura gật đầu đáp ứng. Vậy thì tốt, ngày mai ta gọi con cún con này đi tìm các ngươi. Nếu như nàng không có phản kháng ý, các ngươi liền thuận tiện chơi một chút nàng đi. Mặc dù lần thứ nhất bị ta hưởng dụng, nhưng nàng còn không có trải qua nam nhân, cho nên cũng không tệ lắm. Ta sẽ để cho nàng hào hào dọn dẹp sạch sẽ đi qua. Sunet cười một cái nói đến. Vậy chúng ta liền không khách khí. Haruno Sakura nhẹ gật đầu. Không có từ chối, nhưng cũng không có cái gì kích động. Mặc dù Si-jun cũng coi là cái mỹ nữ, nhưng là tại trong ma cung, đám nữ bộc từng cái đều là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm. Nàng chơi nhiều hơn tự nhiên cũng không có ban đầu như thế cảm giác mới lạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục